Hello các bạn. À, Tuấn xin mến chào anh em. À, kính thưa quý vị và các bạn, bởi vì ngày hôm nay mạng cáp biển nó đang bị đứt, cho nên bên Facebook nó rất là lag. Mình chỉ livestream ở bên YouTube và bên Talk. Anh em giúp Tuấn like, comment để tăng tương tác. Đồng thời chia sẻ luồng livestream tới đông đảo khán thính giả hơn đi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc tập cuối của quyển 4. Chúng ta đọc tập cuối của quyển 4. Sau đó chúng ta chỉ chờ một thời gian ngắn ngắn nữa thôi là bác cổ quyển 5 sẽ ra. Đó. Thì ok, quyển 5 chưa? Quyển 5 tác giả Dạ Táng chưa viết, nhưng cũng sẽ rất nhanh thôi. Anh Dạ Táng nói là sẽ rất nhanh thôi. Đồng thời là tác giả Dạ Táng sẽ viết tiếp bộ Pháp Sư Khang, là cái bộ nói về cái anh chàng truyền nhân của Khang đó, cũng rất là thú vị. Các bạn sẽ chờ đón như vậy đi. Ok, bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ không để mất thời gian, thì các bạn hãy nhớ ấn nút like, share để ủng hộ A Tuấn. Hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ là không để mất thời gian nữa, thì bây giờ tập cuối cùng của quyển 4 xin phép được bắt đầu. Ngày hôm sau, bác cổ, Tuệ Linh và Bảy Ếch đi gặp ba người truyền nhân của Khang cùng với hai anh em nhà họ Xích. Sau một buổi thảo luận, dần dần đi đến tiếng nói chung. Bác cổ cũng có ghé qua thăm Bách Việt, nhưng anh ta vẫn buồn lặng lẽ, không có nói năng gì. Bảy Ếch nói: "Anh cổ, thỏa ước giữa nhân tộc và tộc Ma Cà Rồng là gì hả anh cổ?" Bác cổ trầm giọng: "Thuở xưa khi còn hoang sơ, yêu ma quỷ quái lộng hành, người dân lúc đó yếu đuối không đủ sức chống lại, thần linh phải ra tay giúp đỡ, dạy cho người dân những pháp thuật để chống lại chúng. Thế nhưng khi thần linh rời đi, con người chính thức khai chiến với Ma Cà Rồng. Chúng ta ngang tài ngang sức với chúng. Chúng ta từ chỗ là con mồi bắt đầu đi săn ngược lại đám yêu ma quỷ quái đó, bởi vì chúng ta nhận ra rằng chúng cũng có tác dụng rất lớn. Thế là bất hòa lại bùng nổ, hai bên lao vào chiến đấu, cuối cùng vẫn nhận đến cái kết là hòa. Cứ vậy dần dần tranh đấu mãi cũng không được gì, hai bên đi đến thỏa ước. Tất nhiên thỏa ước đó chỉ là tạm thời mà thôi, nếu như một bên vi phạm toàn bộ những điều đó thì bên kia có quyền hủy thỏa ước. Bách Việt coi như là nguyên nhân khiến cho tộc Ma Cà Rồng hủy thỏa ước, lúc này họ không thể chung sống hòa bình với con người nữa. Ở trong một hang núi sâu, một nghi thức trang trọng y như là ngày cưới được diễn ra. Ông lão đang đứng làm chứng cho đôi trai gái, nhưng bây giờ chỉ là hai cái xác. Ông cầm tay chúng đưa vào trong một cái quan tài lớn đủ cho cả hai. Sau khi lễ cưới được tổ chức xong, ông lão ra lệnh cho toàn bộ tộc nhân Ma Cà Rồng trên lãnh thổ Việt Nam truy lùng đám pháp sư Trung Quốc. Người đàn ông mù đứng ở bên cạnh nói với ông lão: "Chúng ta đã phá hủy thỏa ước, chắc chắn những thế lực khác cũng tìm cách tương tự." Ông lão lặng lẽ quay người nhìn ra bên ngoài. Cũng tại lúc này, ở trong một ngôi nhà gỗ, đám pháp sư Trung Quốc đang ngồi đối diện với một người đàn ông Thái Lan. Người đàn ông râu dài nói: "Tại sao huynh đại lại cứu chúng ta?" Người đàn ông Thái Lan nói: "Chúng ta có chung mục đích, tại sao không cùng nhau thực hiện? Đám pháp sư Việt Nam đã biết mục đích của chúng ta hướng tới thần vật Ô Nhà Kỳ Nam, vậy chúng ta kết mình mới có sức đấu lại chúng. Còn chiến lợi phẩm thì thần vật này có đến hai miếng, ta một, ngươi một, thế nào?" Lão đạo sĩ râu dài quay sang nói với những người còn lại: Họ nói bàn bạc với nhau một lúc rồi quay lại. Hay, hợp tác, hợp tác. Người đàn ông Thái Lan cũng bật cười. Rất hân hạnh. Hai bên bọn chúng bắt tay nhau, một liên minh ra đời. Cuộc tranh đấu có lẽ sẽ vượt qua cả tầm kiểm soát. Trong một hồ nước trong rừng sâu, âm thanh ủng ục, bọt nước sủi lên như nước đang sôi vậy. Từ dưới sâu đáy hồ, một cái bóng đen khổng lồ từ từ trồi lên, là một thi thể to lớn vạm vỡ. Thi thể bò lên bờ, nằm vật ra đất. Từ trong người của thi thể, Duy chui ra. Anh ta thở hồng hộc, quay lại nhìn thi thể. Tổ tiên vẫn chưa hoàn thiện niết bàn, mình điều khiển thân xác của người còn quá vất vả. Nói xong, anh ta ngồi xuống. Những đường hoa văn trên người cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng mờ nhạt, có từng làn hơi nóng tỏa ra. Bỗng Duy mở chừng mắt, nhìn về phía trước. Mau ra khỏi bụi cây đó đi. Từ bụi cây đằng xa có bốn người bước ra. Một cô gái đi đầu, ba người đàn ông đi sau. Trong đó chính có cái tên đã từng bị bác cổ chém rụng một tay. Duy nhìn bốn người kia rồi nói, các người là ai? Đừng có căng thẳng, chúng tôi tới đây với ý tốt. Ý tốt gì? Chúng tôi có mạng lưới tình báo thu thập thông tin rất lớn, cũng biết đến sự tồn tại của tộc khổng lồ. Cũng biết anh có ý định hồi sinh cho tổ tiên, mà chúng tôi cũng đang có ý định hồi sinh cho tổ chính. Nếu như chúng ta bắt tay nhau thì mọi việc sẽ dễ hơn. Vậy lấy gì để tôi tin các người đây? Tên béo đi phía trước cầm ra một tấm da có ghi một loạt các nghi thức cúng bái, những trận đồ. Thế nhưng chỉ có một nửa. Hắn nói, chúng ta có phương thức hồi sinh trợ giúp tổ tiên của anh niết bàn thành công. Hiện tại tổ tiên của anh đang thành linh trí, chỉ hành động theo bản năng, còn phải nhờ anh điều khiển thân xác. Nếu như anh hợp tác thì chúng ta sẽ giúp cho tổ tiên của anh hoàn toàn thức tỉnh. Duy cứng rắn nói, đừng có vòng vo, nói đi, các người có mục đích gì? Tên gầy cũng tiến lên. Vậy thì ta nói thẳng, tổ chính của chúng ta chính là quỷ thánh xương cuồng, hay còn gọi là mộc tinh. Chúng ta cần có một vị đủ pháp lực thần thông để luân chuyển cho tổ chính tụ hồn, rồi từ từ gây dựng lại thân xác. Chúng ta nhận thấy tổ tiên của anh đủ khả năng đó nên tới đây, muốn giúp anh thức tỉnh tổ tiên, rồi nhờ tổ tiên của anh giúp đỡ. Đó, chỉ có như vậy mà thôi. Duy nghe xong cũng suy nghĩ. Một hồi lâu, anh ta nhìn đám người rồi nói, coi như ta tạm tin các người, đừng có ý xấu. Ta tự tin một mình, ta có thể bóp chết cả bốn đứa các người đó. Đừng như vậy, chúng tôi luôn có hảo ý mà. Nào, bắt tay cho lần hợp tác này. Duy nhìn cô gái rồi đưa tay ra. Một liên minh khác cũng ra đời, có mục đích chung là hồi sinh cho tổ. Vậy là có hai liên minh được thành lập. Một liên minh là hai bên Pháp Sư Thái Lan và Trung Quốc. Hai là liên minh của một bên có tổ tiên là Khổng Nhân Tộc, một bên có tổ chính, chính là Mộc Tinh. Chắc chắn sẽ có rất nhiều liên minh, những âm mưu, mưu mô thủ đoạn, những toàn tính được vẽ ra. Bắt đầu từ tai kiếp của nhân gian đã có những dấu hiệu xuất hiện, phủ xuống. Ở ngọn núi của tộc người Ma Cà Rồng, ngọn núi này ở sâu trong rừng, bị pháp thuật của ông lão che đậy, người thường không vào được đây. Ông lão vẫn đang buồn phiền vì chuyện của cháu gái mình. Ông lão cầm lấy tay của cháu gái đang nằm trong quan tài rồi vuốt ve. Người đàn ông mù cũng đứng ở bên cạnh. Bên ngoài bỗng nhiên có hai người thanh niên chạy vào. Già ơi, có hai người chờ ngoài nói đến gặp già. Ông lão quay lại. Hai đứa nói họ về đi, hôm nay già không muốn gặp ai cả. Dạ, nhưng mà họ nói là người quen của già. Họ nói nếu già không gặp, họ sẽ chờ ở bên ngoài nhất định. Ông lão nhíu mày. Vậy thôi, bảo họ vào, chuẩn bị chút nước pha trà đãi khách. Dạ vâng. Ông lão đậy nắp quan tài lại, đẩy vào bên trong, phủ lên một tấm vải có nhiều chú văn. Vừa lúc ở bên ngoài có hai người đàn ông đi vào. Một người có thân hình to lớn thô kệch, khắp người yêu khí nồng nặc, lúc ẩn lúc hiện. Người còn lại thì gầy ốm, tím tái, trên người có những đường vân máu đen chạy khắp trên mặt. Toàn thân bốc mùi quỷ khí tử thi, nhưng nhàn nhạt, không nồng nặc như người kia. Ông lão nói, hai người tới đây làm gì? Người đàn ông thô kệch lên tiếng. Anh đừng nói như vậy, trăm năm chưa gặp đừng có quên mau. Dù gì chúng ta cũng từng chung sinh tử. Năm đó em sai, nhưng đã cố sửa rồi. Người gầy gò lên tiếng, âm thanh mờ mờ ảo ảo. Đúng vậy, anh cả đừng trách. Em và thằng gấu nghe tin cháu gái gặp nạn đã đến đây ngay, thật là đau lòng. Người đàn ông vạm vỡ lại nói. Anh nói đi, chỉ cần anh đồng ý, em cho đám yêu tinh san bằng hết tất cả. Đúng vậy, chỉ cần anh gật đầu, chỉ một cái gật đầu. Ông lão thở dài. Hai đứa cũng muốn tìm cơ hủy thỏa ước đúng không? Có đúng không? Người đàn ông vạm vỡ gật đầu. Anh nói vậy, em xin nhận. Bấy lâu nay, đám pháp sư loài người vẫn lén lút săn yêu tinh để lấy nội đan, chưa kể đám người phàm còn tàn sát động vật. Em nhịn cũng đủ lâu rồi. Nay anh đã hủy thỏa ước là châm ngòi. Các tộc khác cũng đang dục dịch tìm cớ hủy thỏa ước. Yêu tộc cũng không thể ngồi yên. Em với anh Hải tới đây là muốn nói với anh một tiếng. Quỷ tộc cũng sắp cho đám quỷ hồn tràn đến nhân gian để gây sự với đám pháp sư, tìm cách hủy thỏa ước. Ông lão nhíu mày. Bề trên của hai đứa bay bảo gặp ta chỉ để nói như vậy sao? Không, là ý của cá nhân tụi em. Dù gì em và anh Hải cũng là chúa một phương. Chúng em tới đây cùng với anh, cùng hội cùng thuyền, như vậy mới vững mạnh được. Không những để cho đứa khác ăn hiếp bắt nạt, mà ba anh em chúng ta bắt tay nhau thì các thế lực khác cũng phải kiêng nể. Người đàn ông gầy yếu lại nói. Đúng vậy anh cả, ba anh em chúng ta kết nghĩa coi nhau như máu thịt, vào sinh ra tử. Em với gấu cũng mong anh nghĩ lại cho. Chẳng lẽ anh cứ để đám pháp sư nhân tộc đè đầu cưỡi cổ, muốn coi chúng ta là quả đen, là mối họa mà săn giết sao? Chẳng lẽ anh lại để cháu gái anh chịu đau khổ mà chết như vậy sao? Anh không muốn ma cà rồng tộc của anh chui giúp mãi sao? Anh giấu thân phận rồi bị bại lộ thì bị đuổi đánh, thậm chí là giết không nương tay sao? Ông lão đi đến bàn quan tài của đứa cháu gái vuốt ve. Một hồi lâu, ông hít một hơi rồi quay lại. Được, ta đồng ý với hai đứa bay. Đấy, như vậy thì tốt rồi. Người đàn ông vạm vỡ vui mừng. Hiện ra cái đầu gấu gầm lên một tiếng. Người đàn ông gầy ốm cũng tỏa ra cử tử khí cực mạnh. Còn từ người của ông lão bốc lên ma khí và huyết khí. Những luồng khí quyện vào nhau bắn lên thành một cây cột lớn, bắn thẳng lên trên trời, báo hiệu cho một liên minh mới lại được thành lập. Một liên minh của yêu tinh, quỷ và ma cà rồng. Có lẽ là một liên minh cực kỳ khủng bố. Vậy là chỉ trong một thời gian rất ngắn, ba liên minh với ba toan tính được chào đời, báo hiệu cho những tranh đấu với mục đích cuối cùng. Ngày La Hầu táng nguyệt đến gần. Sâu trong lòng đất, hai miếng Ô Nha Kỳ Nam vẫn lơ lửng, tỏa ra từng đợt ánh sáng sinh mệnh rồi lại thu lại. Ở bên dưới, thi thể một người đàn ông bị mũi tên kim quy cắm vào cũng bắt đầu có dấu hiệu bất bình thường. Trên bầu trời, mặt trăng đang chuẩn bị cho lần rượt đuổi với La Hầu. Một con thú trong thần thoại là tinh thú, hình dáng giống như con khỉ nhưng to hơn rất nhiều. Thần thông của nó có thể hút toàn bộ mặt trăng, chuyển toàn bộ tinh hoa làm thức ăn. La Hầu ở trong dân gian có hình dáng giống như một con đười ươi rượt đuổi mặt trăng. La Hầu chỉ xuất hiện khi trăng lên và ngủ vùi sâu vào ban ngày. Lúc bấy giờ, ở trong một căn phòng bí mật chứa dưỡng nhi quan, bác cổ đang đứng đó. Ông quan sát rồi lẩm bẩm. Phải chờ bao nhiêu lâu đây, Gia Lạp cổ mới thành hình, mới có được thân thể hoàn chỉnh. Ta còn rất nhiều việc phải làm. Lúc đi ra khỏi, ông tiến đến lều của Bách Việt. Thế nhưng cũng không khá hơn là mấy. Ông nhận ra là Bách Việt bị một cú sốc quá lớn. Nếu như không vượt qua, sẽ để lại tâm ma, một vết nứt ở trong đạo tâm trên con đường tu luyện của anh ta. Việc này cũng chỉ có anh ta mới có thể giải quyết được, ngoài ra không ai giúp. Khi về lều lại gặp Xích Văn Vũ. Xích Văn Vũ nói, cậu đi với tôi ra đây có chuyện. Bác cổ đi theo ông già vào trong lều, thấy Xích Văn Cung và ông Tường đã ngồi chờ sẵn. Ông Tường nhìn bác cổ. Ê, ngồi đi cậu, ngồi đi, ngồi đi. Bác cổ nhìn ba ông già rồi lên tiếng. Không biết mọi người gọi tôi tới đây để có chuyện gì vậy? Xích Văn Vũ nói. Là thế này, tôi biết là cậu đang muốn tìm Ô Nha Kỳ Nam để cứu em cậu. Chúng tôi không phản đối, nhưng muốn nói rõ, Ô Nha Kỳ Nam không thể để cho cậu giữ được. Thứ nhất, đây là thần vật trấn mệnh của đế vương thuở xưa, giá trị không thể đong đếm, nên cần một nơi bảo quản canh giữ thật tốt. Thứ hai, những thế lực khác cũng đang dục dịch muốn chiếm lấy. Ngày mai sẽ có một cuộc họp khẩn để bàn về chuyện này. Khả năng tất cả những pháp sư ở đây phải liên minh lại với nhau. Thứ ba, chúng ta chỉ có thời gian 1 tuần lễ tìm kiếm, vì lần này rất nhiều thế lực của các chính phủ cũng chú ý. Chúng ta phải hành động nhanh gọn, để lâu ngoại bang sẽ nhằm nhè, lúc đó càng khó khăn. Còn chuyện cậu muốn dùng Ô Nha Kỳ Nam để cứu em cậu, chúng ta đã bàn bạc và đồng ý, nhưng phải dưới sự giám sát của chúng ta. Dùng xong sẽ trả về nơi bí mật. Bác Cổ mỉm cười. Ông đã có ý như vậy, tôi không phản đối. Sau đó ông lại nói, thì ra ở Việt Nam cũng ngầm đồng ý cho pháp sư hoạt động. Xích Văn Vũ mỉm cười. Cậu cũng nghe tới chuyện này rồi phải không? Nói thẳng ra, chỉ có những pháp sư chính tông có thực lực và kiến thức đủ tiêu chuẩn mới được sử dụng. Những vụ án liên quan đến tâm linh hoặc những sự kiện bí ẩn sẽ có đội được cử đến điều tra làm rõ. Chứ trông chờ vào mấy cái tên thầy cúng thầy mò vớ vẩn thì có mà nhân gian sẽ bị tan tành bởi bầy ma chúng quỷ sao? Bọn này chỉ học lỏm được vài chiêu, sử dụng mấy loại bùa ngải giỏm. Bùa thì hạ được một vài câu chú để hù dọa lương dân, cho người ta tin, cúng biếu tiền bạc cho chúng nó. Nếu cậu muốn, ta có thể tiến cử cậu vào tổ chức bí mật này. Ý cậu làm sao? Thôi được rồi, tôi cảm ơn ý tốt của ông, nhưng việc này cần có thời gian để suy nghĩ. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Xích Văn Cung bây giờ mới lên tiếng. Tất cả đều đã thống nhất như vậy thì ngày mai sẽ họp bàn cho nhanh. À đúng rồi, ngày mai có 2 người nữa cũng đến. Hình như là một người thanh niên trẻ tuổi dưỡng quỷ sư ở miền Nam, và một bà lão xưng là ngải bà ở mạn Tây Nguyên. Ta không biết là cậu có quen họ hay không. Bác Cổ nghe đến 2 người này thì nghiêm mặt. Không những quen mà còn từng đánh nhau với họ ở Quảng Trị đó. Xích Văn Cung nghe xong thì gật gật đầu. Là lần tranh đoạt ngải liễu đúng không? Lần đó Bách Việt cũng tới, nhưng nghe nói là bị thần thú Long Tượng đánh cho tan nát. Bác Cổ cười trừ, bởi vì đấy là lần ông khổ sở chật vật, còn suýt mất mạng. Xích Văn Cung đứng lên nói, được rồi, hôm nay dừng ở đây, ngày mai chúng ta nói tiếp. Sau đó quay sang nhìn ông Tường. Mình đi làm vài chén lai ra anh Tường, lâu lắm rồi mới có dịp. Vũ, đi không? Xích Văn Vũ bĩu môi. Thôi, 2 người cũng biết ta không ham cái món nhậu nhẹt, đi đi. Bác Cổ cũng từ chối, bởi vì cũng không có thích rượu chè. 2 người kia vừa đi khỏi, bác Cổ quay sang nói với Xích Văn Vũ. Ông cho tôi hỏi một chuyện. Cậu nói đi. Bác Cổ nhìn theo bóng dáng của ông Tường. Thực ra thân phận của ông Tường là như thế nào? Khi là một đại đội trưởng, khi thì lại là thành viên của một dự án bí mật. Ông liệu còn thân phận khác hay không? Xích Văn Vũ nghe nói thì phun nước ra, dường như là ông giật mình quơ tay. À thôi thôi, không, không nói đâu. Nhưng chắc chắn với cậu một điều, ông Tường là người tốt. Ông là một người tận tụy vì người khác. Còn những điều cậu muốn hỏi tôi không nói đâu, bởi vì đây là bí mật đặc biệt. Nói xong, ông ta vội đứng dậy đi ra ngoài, như sợ bác Cổ moi thông tin. Bác Cổ đi về lều. Vào trong lều thì không thấy con Thiềm Thử đâu. Chắc 2 thằng lại rủ nhau đi quậy phá, đào bới cái gì ở trong núi. Trong lúc không có việc gì làm thì ông đi đến khu khai quật di tích. Ở đây như là một công trường khổng lồ, nhiều cái hố lớn được đào bè bét. Ở bên dưới là những đội ngũ khảo cổ đang cật lực làm việc để đưa những cổ vật, tìm kiếm những manh mối lịch sử. Bất giác thấy Nhi đang đứng thảo luận với một nhóm. Nhi vừa nhìn thấy bác Cổ thì vẫy tay nói gì với nhóm người rồi chạy lên trên. Anh cũng tới đây à? Anh có hứng thú với khảo cổ không? Bác Cổ nhìn xung quanh. Tôi đang không có việc gì làm, đến đây xem có phụ được cái gì không. Đúng rồi, anh là pháp sư, anh biết về mộ phải không? Khi nãy phát hiện được một ngôi mộ làm bằng đá chôn sâu ở dưới đất, anh đến xem được không? Bác Cổ cảm thấy có việc làm cũng vui nên đi theo cô Nhi. Tới bên một cái hố được đào sâu hoăm hoắm, ở bên dưới là một quần thể mộ được xây cất. Có thể thấy là một nơi quy mô, có những bức tường bằng gạch được chát vữa cổ, lại có cả những cánh cổng nhô lên khỏi mặt đất. Nằm ở giữa là một ngôi mộ đang được khai quật, hình dáng như là một ngôi miếu. Ở phía trước có một bia đá nhưng đã mờ nhạt đi những văn tự, những thứ đã khó bằng nhìn bằng mắt thường. Liên tiếp, những món cổ vật như là bình, tượng, thú đá được đưa lên trên mặt đất. Có một đội ở bên dưới đang canh gác ngôi mộ. Chuẩn bị mở quan. Một thiết bị chuyên dùng để mở nắp quan tài được đưa xuống, từ từ nhấc bổng nắp quan tài bằng đá lên. Tất cả lùi ra xa, đề phòng có cạm bẫy và khí độc tỏa ra, gây nguy hiểm. Tiếng động ầm ầm vang lên. Nắp quan tài bằng đá dài 2 mét, rộng 3 mét, được nhấc bổng lên không trung. Bác cổ nhìn cái nắp quan tài thì nhíu mày. Cái tỷ lệ của nó... Ở bên dưới là một lớp trải gấm vàng, không có thi thể, nhưng bù lại là một bức tượng bằng vàng, được đúc nằm dọc, mặt ngửa lên trên, hai tay ôm lấy một cái hộp gỗ. Khắp người mặc y phục y như người thường. Sau khi xác định không còn khí độc, tất cả đi xuống. Một giáo sư thở hổn hển: Phát hiện lớn rồi các ông ơi. Khi ông ta và những người khác định tiến lại quan sát thì bác cổ lại nói to: Dừng lại, nguy hiểm. Ở bên trong quan tài xuất hiện một đám bọ trùng giống như là bọ cánh cam, nhưng nhỏ và có màu đen. Khắp thân là những dịch nhảy nhớt, chúng nó ồ ạt bay ra khỏi quan tài. Bác cổ vội vàng lấy một gói bột ở trong người vung lên. Loại thuốc bột bay tung tóe dính vào đám trùng, lập tức khiến đám trùng giã ra thành một đám đen xì xì. Những người kia vẫn còn chưa hoàn hồn thì bỗng nhiên bức tượng bật ra một giọt chất lỏng như máu. Bác cổ đi đến gần nói: Tạm thời đừng tới gần, không thể biết được là ở đây có nguy hiểm gì không. Tôi cũng không thể lúc nào cứu mạng các người được. Vị giáo sư lúc nãy suýt nữa mất mạng, quẹt mồ hôi. Lúc nãy là thi trùng ở trong sách cổ nói phải không? Bác cổ gật đầu. Đám khi nãy là trùng ba đời, chúng sống ở nơi có thi khí và oán khí, từ từ hấp thu. Người bị chúng tấn công coi như chịu có chết. Trùng ba đời chui vào trong cơ thể người, gặm nhấm, thi khí sẽ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng để cho người ta chết. Người bị chúng chui vào não mà điều khiển thì trở thành một thứ gọi là thi trùng cốt. Có biết tại sao chúng nó có 3 mạng không? Bởi vì chỉ cần một con có thể để lại hậu quả tới tận 3 đời của người bị chúng. Nhưng loại này rất hiếm gặp, pháp sư muốn tạo ra chúng cũng rất khó khăn. Bác cổ đến bên cái quan tài, dùng tay lau lau vào mắt nơi có một giọt chất lỏng đỏ như máu rỉ ra, chấm chấm lên miệng nếm thì nhăn mặt nhìn bức tượng. Là máu người. Sau một hồi kiểm tra, không phát hiện được thêm thứ gì nguy hiểm, bất giác nhìn cái hộp được bức tượng đang ôm trong tay. Bác cổ đưa tay lấy cái hộp gỗ. Thứ gỗ sờ vào mát lạnh như nước, nhưng có cảm giác thứ gì đó đang xâm nhập vào trong cơ thể. Vừa chui vào cơ thể của bác cổ thì lại bị máu huyết của ông ăn mất. Bác cổ cau mày. Là âm thi khí. Cái hộp này chứa đựng cái gì vậy? Ông mở hộp, một mùi thơm nhẹ nhẹ bốc lên, làm cho bác cổ ngây ngất. Nhưng ông vẫn lấy lại bình tĩnh. Ở bên trong hộp là một cuốn sách bằng lụa, kèm theo là những mảnh thực vật khô, hình dạng vẫn có thể nhận ra đấy là hoa. Cầm những mảnh thực vật đưa lên mũi, cảm nhận được mùi thơm. Nhưng cái hương thơm lại khiến cho ông cau mày lại. Hương thơm có thể làm cho con người bị ảo giác. Lật trang sách ra, thấy 3 chữ bằng Hán tự, viết Niết Bàn Kinh. Chỉ bằng 3 chữ đó cũng đủ để cho ông kinh ngạc. Ông vội lật từng trang sách, mặc dù thời gian đã trải qua lâu, nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Bác cổ cố ghi nhớ hết vào trong đầu. Khi độ hơn 10 phút, người ở trên mặt đất nói vọng xuống. Này, ở bên dưới đã kiểm tra xong chưa? Bác cổ nói vọng lên rồi cầm mảnh thực vật. Nếu như chán sống thì các người cứ xuống đây. Có biết đây là thứ gì không? Là hoa ăn não đâu. Mấy người đứng ở trên nghe thấy cái tên này thì tái cả mặt, gần như là chẳng muốn xuống. Bác cổ tranh thủ lật xem, ghi nhớ hết vào trong đầu, rồi bỏ cuốn lụa vào hộp, cất vào trong lồng ngực của bức tượng. Cầm những mảnh hoa lên, ông nói: Không biết mấy ông có cần thứ hoa này không? Một người bảo: Cần chứ, cần tất, cho người đem thứ này về bảo quản, các vị. Sau đó, bác cổ còn bị người ta kiểm tra, xem có dấu cổ vật gì trong người không, mới cho rời khỏi. Nhưng không ai biết, khi ông đi thì bức tượng lại đổ ra một hàng lệ máu, sau đó bốc hơi mất. Cuốn kinh bác cổ lật xem cũng rất xuất hiện dị tượng, Những văn tự hình ảnh mờ dần rồi biến mất, chỉ để lại một cuốn lụa trắng ố màu mực. Ngoài ra không có gì nữa. Bác cổ cũng không biết thứ mình vừa ghi nhớ vào trong đầu là một thứ cực kỳ quan trọng và tối mật của huyền pháp thời cổ đại, là một trong ngũ đại bí kinh chứa đựng bí mật của sự sống và cái chết, sinh kinh, tử kinh, chuyển sinh kinh, niết bàn kinh và luân hồi kinh. Bác cổ quay về lều của mình, ngồi xuống nhớ lại những thứ vừa ghi nhớ, cẩn thận lấy một cuốn sổ tay ghi chép lại. Mất hơn một tiếng đồng hồ sau, ông mới hoàn thành ghi chép của mình, cầm cuốn sổ nhìn những dòng chữ lẩm bẩm: chết không phải là hết. Người đời thường coi cái chết là sự chấm dứt của sự sống, nhưng đó lại là sự bắt đầu, là một nhánh rẽ khác. Bác cổ ngẩng mặt lên nhìn ra bên ngoài, giữa núi rừng tràn ngập sức sống, vẫn có những kẻ đã chết đi. Chết không phải là hết. Người đời thường coi cái chết là chấm dứt của sự sống, nhưng nó lại là bắt đầu, là một nhánh rẽ khác. Niết bàn không đơn giản là sống lại, mà đó là lần sống thứ ba của bản thân. Khi còn dương thọ, sống. Khi tìm đường thoát ở luân hồi, sống. Niết bàn, sống. Thế nhưng mỗi chữ sống lại có một ý nghĩa vô cùng to lớn, chúng hoàn toàn khác với nhau. Sống với dương thọ là sống với bản chất của vạn vật. Sống tìm đường thoát luân hồi là sống với bản ngã, hướng tâm của mình thoát ra khỏi ràng buộc khi đã giác ngộ. Và cuối cùng là cõi sống sau khi niết bàn. Chết không phải là hết. Bác cổ lẩm bẩm đến đây rồi dừng lại, cất cuốn sổ đi. Lúc ấy Bảy Ếch cùng Thiểm Thử chạy vào trong lều. Bảy Ếch nói to: anh cổ ơi, bọn em bắt được con này này, con này này. Bác cổ quay ra thấy nó đang xách một sâu cá, con nào con đấy núc nhúc. Bảy Ếch nói: em với anh Cóc ra tận con suối cách đây 4 cây số, chỗ đó nhiều cá to lắm, lát nữa em đem ra nấu nồi cháo cá với măng rừng ngon lắm. Bác cổ nhìn thấy Thiểm Thử, chợt nảy ra một ý tưởng. Ông túm lấy Thiểm Thử thì thầm gì vào tai nó, sau đó lấy cuốn sổ đưa vào miệng nó. Thiểm Thử há miệng nuốt luôn cuốn sổ vào bụng rồi oằn người lăn bịch ra đất. Bác cổ mắng: mày đã làm mẫu cổ thì bớt làm mấy cái trò này đi, đám kia một lột xác xong chúng nó nhìn chúng nó cười cho. Sau đó bác cổ cắt máu nhỏ vào miệng nó mấy giọt, Thiểm Thử ngậm lấy bàn tay của bác cổ. Xong xuôi ông rút ngón tay ra, nó được nước bọt của Thiểm Thử làm cho lành, không chảy máu. Bảy Ếch cầm một con cá rồi vỗ vỗ vào bụng, chợt nó dừng lại, bỏ con cá xuống, lấy con dao rạch bụng, máu tanh bốc lên nồng nặc. Sao vậy Ếch? Bảy Ếch nói: hình như em vừa sợ phải thứ gì cứng lắm, như là đá ấy. Nói xong Bảy Ếch lấy dao móc hết nội tạng của con cá. Bỗng nhiên lưỡi dao chạm phải thứ gì đó cứng cứng, Bảy Ếch kêu lên: đây này, em nói này này, đâu có sai đâu. Bảy Ếch dùng dao khều vật kia ra thì nó giống như là một cái vòng. Bác cổ lấy nước rửa cái vòng đi, là một màu lấp lánh dần dần lộ ra, một cái vòng vàng được chạm khắc tinh xảo, có đính viên ngọc trai hồng. Bảy Ếch cầm cái vòng nói to: ê, lần trước là tay người, lần này là vòng vàng. Bảo sao anh Cóc anh lại dẫn mình đến tận đấy bắt cá? Em biết mà anh Cóc, anh pro lắm, chỗ nào có cái gì thơm là anh hít được à. Bác cổ nhìn cái vòng vàng: Ếch, mày có nhớ chỗ con suối đó không? Bảy Ếch cầm cái vòng vàng: nhớ chứ. Anh ơi, hay là anh em mình đến làm mẹ nữa, biết đâu lại bắt được mấy cây nữa hả? Bác cổ nói: mày tham vừa thôi, mày xử lý đám cá này đi, rồi tao mày đến đó. Nói xong, ông lấy túi hành pháp đeo vào người, chờ Bảy Ếch mổ xong đám cá. 15 phút sau Bảy Ếch phủi phủi tay: chỉ có mỗi con đấy là có đồ thôi, bọn còn lại chả có cái chó gì cả. Bác cổ lắc đầu, bảo nó chỉ đường. Cả hai bắt đầu xuất phát đến con suối. Dọc đường đi bác cổ nói: mày biết tại sao tao lại muốn mày đưa tao đến đó không ấy? Anh nói thế thì em chịu, em ngu mà. Cái vòng vàng đó là đồ tùy táng cho người chết, vẫn nên đến đó xem nào, chứ nhỡ mày nhặt được rồi vong nó theo ám, tao có phải lúc nào cũng đi theo bảo vệ mày đâu. Bà Ích nghe nói thế thì cảm động, lấy cái vòng vàng ra. Lần trước đã không lấy được, lần này dâng đến miệng lại là đồ của người chết, sao dạo này em xui vậy? Thiềm Thừ ngồi ở trong túi, thò cái đầu ra, miệng vẫn ngậm điếu thuốc lim dim. Mày thôi đi, lần trước ở Thanh Hóa mày ôm cả một rổ vàng mang về rồi. Đồ tham lam, mày là đồ tham lam. Mày tham nhất trong họ nhà cóc của chúng ta. Sau một hồi đi đường rừng, Bảy Ếch đã dẫn bác cổ đến con suối. Anh ta chỉ: anh thấy cái ô nước kia không? Chỗ đấy là chỗ em và anh cóc bắt cá đó. Bác cổ đi đến xem, thế nhưng nhìn một hồi, lấy tay bốc một ngụm nước lên miệng nếm, không có gì bất thường. Quái lạ, xung quanh có thi khí nhưng rất nhạt, còn lại không có gì bất thường cả. Ếch, tao mày lên thượng nguồn. Bảy Ếch dẫn bác cổ đi ngược theo con suối lên trên thượng nguồn. Bỗng nhiên ở phía trước có tiếng động. Hai người vội nấp sau một tảng đá, nhìn về phía trước thấy có hai người đàn ông ở trên vai vác một túi đồ lớn. Cả hai lấm lét nhìn nhau rồi nhìn sang xung quanh. Sau một hồi không thấy ai, chúng nó lấy từ trong túi ra những thứ đồ lỉnh kỉnh. Bác cổ nghiêm mặt nhận ra đó là những cánh tay, những bàn chân bị chúng nó chặt ra ném vào trong túi. Tên tóc xoăn nói: lần này được kha khá, bọn mình trúng mánh rồi mày ơi. Tên đồ cây nói: còn phải nói, tao nhanh trí, tao nghe tin con của ông đó mới chết là rủ mày ngay. Nhà ông đó giàu lắm, lắm tiền lắm của, chôn con thì cũng phải có một chút chứ. Tối nay tao mày quay lại đây lấy tiếp hả? Còn mấy món trang sức trên người nó còn chưa có kịp lấy. Tên kia nói: nhưng con bé đó sinh chết cũng uổng, hay là anh nhà mình quay lại làm chút. Mấy hôm nay tao thiếu rượu, rồi lại thiếu thuốc phiện, lại thèm xác thịt, tao khó chịu. Thằng kia nghe bùi tai: mày hợp ý tao đó. Sau đó hai thằng cười khanh khách đầy biến thái. Bác cổ và Bảy Ếch nghe xong thì tức giận: mẹ nó chứ, cái bọn chó chết này đã đào mộ phanh thây của người ta, lấy của người ta, còn định dở trò đổi bại. Còn mẹ nó, để em ra em đập cho chúng nó trận anh cổ. Bác cổ ngăn lại: không được, bây giờ mình ra chúng nó chạy ngay, đừng có rút dây động rừng. Khi nãy chúng nó nói tối nay quay lại chỗ chúng nó đào trộm mộ, cứ bám theo bắt tận tay thì hơn, lúc đó mày muốn đánh thế nào cũng được. Bảy Ếch nghe xong thì nén cơn giận: được rồi em nghe anh, tối nay ông không đánh chúng mày ra bã thì ông không phải là ếch. Hai tên đàn ông sau khi lấy những ngón đồ kia vứt lại một cái túi, chờ đến trời tối sẽ ném vào khe suối. Tên tóc quan lầu bầu lần trước sơ ý vứt cánh tay còn sót lại cái vòng vàng, thế nhưng nó chìm xuống mất. Đến bây giờ bác cổ mới Bảy Ếch mới hiểu vì sao trong bụng con cá lại có cái vòng. Hai tên lấy ra một chai rượu, một nắm quả dại rừng, bắt đầu ngồi uống rượu tính chuyện sau khi bán đống đồ này đi sẽ làm gì. Bảy Ếch nghiến răng nhìn bọn này: hai thằng chó, chúng mày cứ từ từ mà nhậu đi, tối nay ông vặn xương chúng mày. Mà anh cổ, sao anh không dùng pháp thuật đánh chết chúng nó? Làm như vậy là sai với luật nhân gian. Xét theo luật pháp thì tao vẫn là người thường, nếu như mà đánh chết người là phạm pháp đấy, mày biết hay không? Pháp luật cần phải có bằng chứng nhân chứng. Như vậy dù tao có khai là dùng pháp thuật giết chết, người ta cũng chẳng tin. Thế nhưng mà đến lúc chết, tao sẽ chịu hình phạt gấp nhiều lần trong cõi u minh. Pháp sư chỉ có thể đánh chết người khi người đó được coi như là phạm luật của nhân gian, khép vào tội tử. Lúc đấy pháp sư cũng coi như là một đao phủ, mà tội nhân xuống dưới cõi u minh vẫn phải chịu tội, cùng lắm là bị cho vào chảo rán lăn bột. Bảy Ếch nói: ý, cho người vào chảo rán lăn bột á? Anh nói làm cho em nhớ đến món cóc lăn bột rán. Nó vừa nói đến đây thì Thiềm Thừ lại nhảy bốp lên gõ vào đầu nó một cái: mày nói là cóc lăn bột rán à? Không, là ếch tẩm bột rán, là mày rán chứ không phải tao rán. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Bác cổ nhìn trời đoán có lẽ là 7 giờ tối. Hai gã kia đã ngà ngà men rượu. Chúng nó đứng dậy: đi thôi mày, trời này phải làm cho nhanh gọn, kẻo bọn tham mộ nó phát hiện thì khốn. Thằng tóc quan gật gù đồng ý: à, để tao vứt những thứ này đi. Nói xong nó cầm lấy cái túi đựng thi thể ném xuống con suối. Nhanh chóng những đoạn tay chân bị quấn vào dòng nước chảy đi mất hút. Hai thằng bắt đầu đi, bác cổ và Bảy Ếch cũng bám theo chúng nó. Hai tên đi đằng trước. Tên tóc quan nói: này, sao mà tao có cảm giác như là có người đang theo dõi? Tên to con nói: chắc là đám thú rừng thôi, không có sao đâu. Hai tên tiếp tục đi, Bác Cổ và 7X theo dõi chúng nó từ xa. 7X thì thầm: bọn này thính thật, mình phải từ từ thôi đi anh Cổ. Cả hai giãn khoảng cách tránh cho bọn nó phát hiện. Một hồi sau, hai thằng này rẽ vào một cái nghĩa trang vắng vẻ. Bác Cổ đứng từ xa thì phát hiện đây là một nghĩa trang lớn, âm khí vất vưởng bay lả lả, sương mù cũng răng răng thấp thoáng. Có những con chim ăn đêm bay qua kêu lên những tiếng thảng thốt làm cho người ta nghe mà giật cả mình. Hai thằng này ngó trước ngó sau rồi chui vào trong một cái bụi, lôi ra một cái bao. Ở bên trong có những dụng cụ để đào đất, còn có nguyên một cái cưa dính máu, bốc lên mùi tanh tanh, dính những thịt vụn trên lưỡi cưa. Hai thằng nhìn nhau cười hành hạch, dẫn nhau về phía cuối nghĩa trang. Bác Cổ và 7X cũng lẫn vào trong bóng tối để bám theo bọn chúng. Hai thằng lấy ra một cặp nanh hổ đeo vào người. Bác Cổ vừa nhìn thấy thì nói: thì ra bọn này đã có thứ phòng thân, thảo nào chúng nó dám đào trộm xác mà không kiêng kỵ cái gì cả. 7X nói: cặp nanh hổ đó để làm gì anh? Đó là một loại bùa hộ mệnh. Hổ được coi là thần vật, làm cho tất cả ma quỷ đều sợ hãi. Còn chưa nói đến hổ tinh, có thể thao túng ma quỷ. Từ xa xưa những người thợ đi rừng đã biết dùng nanh hổ để làm vật hộ mệnh. Nhưng những loại này là phải được thầy phép yểm bùa qua để tăng uy lực. Tuy nhiên vẫn có yếu điểm, nếu như chủ nhân tham lam lợi dụng thì càng làm cho cái nanh hổ xuống sắc. Đến một ngưỡng nào đó nó sẽ cắn lại chủ nhân, rất nguy hiểm. À, ra là vậy. Không biết là có bọn nào yểm bùa đeo cái đùi ếch lên cổ không anh nhỉ? Hai tên đàn ông đi đến trước một ngôi mộ còn mới. Chúng nó nhìn nhau cười khanh khách. Đúng là mộ của con hôm trước đây rồi. Nhanh nhanh, con lấy đồ đem đi bán. Tên kia nuốt nước bọt. Tao thấy với mày là con nhỏ này đẹp cực, lát nữa phải làm tí. Được rồi, đào nó lên đã. Hai tên hì hục đào mộ. 7X liếc nhìn ngôi mộ, thấy ở trên bia mộ là hình ảnh một cô gái thanh tú, đôi mắt to tròn. 7X định nói gì thì Bác Cổ đưa tay ngăn lại. Mày đừng có dại dột mà khen người chết, họ đi theo mày đó. 7X lắp bắp: Là sao vậy anh? Trước giờ em cũng thấy mấy vụ như vậy mà em không biết nguyên nhân. Đó là vì họ còn lưu luyến cõi dương, họ tiếc thân thể của họ, họ tiếc cuộc đời này không đi siêu thoát. Nhất là những người chết trẻ, mình khen họ là mình tự chuốc họa. Người chết, phần hồn đã thoát khỏi xác, lúc đó linh hồn không còn thân xác, để thèm muốn những thỏa mãn của phàm nhân, sẽ tìm kiếm những thứ để bấu víu vào. Có một luật lệ ngầm không phải ai cũng biết, là mày mà dám khen nhan sắc hay nói lời đụng chạm vào người đã khuất, chính là mày tự tạo nhân quả. Lúc đó có một đa họ bám đi theo mày thì cũng không có gì là lạ đâu. Nhưng cũng có nhiều nguyên nhân khác nữa. Có thể là do hợp số hợp mệnh, cũng có thể là do khí sống đã có nhân quả từ trước. Mọi việc đều trăm sông đổ về một biển, khó mà nói hết được. Hai thằng đàn ông hì hục đào vào ngôi mộ. Bỗng ở dưới lớp đất lộ ra một cái quan tài. Hai thằng nhìn nhau cười khanh khách. Chúng nó lấy ra những dụng cụ nhổ đinh, bắt đầu cậy nắp quan tài. Bác Cổ nhìn xung quanh lại thấy không có những một vong hồn nào, không có ác quỷ nào gần đây cả. Ông định túm lấy vài con rồi phá bùa trên hai cái nanh hổ cho bảy ma chúng quỷ dọa hai thằng kia rồi mới bắt. Bác Cổ chờ đợi. Bỗng nhiên từ đằng xa có một cái bóng mờ nhạt lơ lửng, thấp thoáng hiện rồi lại thấp thoáng tắt. Bác Cổ phì cười, cuối cùng cũng có một con. Ông chộp chảo tới một cái, một bàn tay vô hình túm lấy vong hồn kia lôi sành sạch lại. Là một người phụ nữ trẻ, chỉ độ 30. Vong nữ hoảng sợ, tỏa ra âm khí định chạy. Thế nhưng không được, Bác Cổ túm vong hồn đó lại gần. Người phụ nữ hoảng hốt: xin pháp sư tha mạng, vong không có ý hại gì, chỉ là hôm nay là ngày giỗ, được âm ti mở cửa cho về hưởng hương hoa, trước giờ chưa từng hại ai, xin pháp sư tha mạng. Bác Cổ nhìn vong nữ: đừng có hoảng sợ, ta muốn bà giúp ta một việc, xong sẽ có thưởng. Vong hồn nhìn Bác Cổ khó hiểu: dạ, pháp sư muốn vong làm gì? Bác Cổ chỉ về phía trước: khi ta phá bùa chú trên hai cái nanh hổ kia, người đến dọa cho chúng nó một trận. Dạ, cái này được. Nói xong, bác cổ kết ấn chỉ về hai thằng kia, niệm chú. Ông xoay ấn điểm xuống dưới đất, lấy ra một lá bùa nhỏ kẹp lên ngón tay, từ từ chỉ lên cái nanh hổ. Ông nheo mắt há miệng, từ trong có một luồng hơi nhỏ bám vào trên cái bề mặt của nanh hổ rồi lặn vào bên trong. Bác cổ cười cười, đứng chờ kết quả. Hai cái nanh hổ từ từ ngả màu, những chú văn ở trên cũng dần dần mở tan biến. Hai tên này cũng vẫn chưa biết bùa hộ mệnh của chúng nó đã mất tác dụng. Chúng nó bật nắp quan tài, lấy một cái đèn pin soi vào bên trong, cười khanh khách. Lấy hết đồ trang sức, lấy hết đồ trang sức đi. Hai thằng cúi xuống, dùng tay móc hết những món trang sức trên thi thể của cô gái. Bác cổ nói với Vong, đến dọa chúng nó đi. Đột nhiên thi thể của cô gái có những dấu hiệu không lành. Làn da tái nhợt bắt đầu đổi sang màu da. Đôi tay cô gái khô héo, bốc lên từng làn thi khí và quỷ khí. Bác cổ lập tức liếc mắt, không xong rồi, là thi biến. Hai tên đàn ông nghe tiếng nói thì quay lại, chiếu đèn pin sang chỗ bác cổ và bảy ếch. Thằng nào đây? Bác cổ và bảy ếch bước ra, hai tên này cười khanh khách. Hai thằng ất ơ dám đi theo các ông hả? Xử lý nó! Chúng nó rút từ hông ra dao và súng, định tiến lên thì bỗng nhiên một bàn tay chụp lấy vai của hai thằng giật mạnh về đằng sau. Hai tên này bị bất ngờ ngã lăn ra đất, thì thi thể cô gái không biết đã đứng từ đằng sau chúng nó bao giờ. Đôi mắt trắng dã, nhều máu, những đường gân máu vằn vẹn nổi lên. Ở những móng tay đã dài đến 5 cm, răng nanh cũng nhô ra. Bác cổ lắc đầu, thi biến nhanh thật. Chắc là cô ta cả sống lẫn chết đều phải chịu uất ức, dẫn tới oán khí mạnh như vậy. Hai thằng kia nhìn thấy thi thể của cô gái như vậy thì sợ đến tái cả mặt. Thằng tóc xoăn cầm khẩu súng bắn đôm đốp nhưng không hiện lên vết tích nào cả. Những viên đạn găm vào người cô gái tạo ra một cái lỗ nhưng không có máu chảy ra. Cô ta đưa tay túm lấy khẩu súng, hất văng ra xa. Thằng còn lại vung dao bổ vào đầu cô gái, nhưng một cái lưỡi dài vung lên quấn lấy con dao, giật nó ra khỏi tay thằng kia. Hai thằng này mới chợt nhớ ra cái nanh hổ, vội vàng túm lấy cái nanh hổ đưa ra. Này, này mày có giỏi, mày đến đây, nanh hổ có yểm phép này. Này, này. Cô gái nhìn hai cái nanh hổ, bỗng nhiên nhếch mép, cười ma mị. Cô ta đi đến trước chụp lấy hai cái nanh hổ, dù bàn tay bốc lên khói như là bị bỏng, chỗ bàn tay bong chóc ra mấy mảng thịt, nhưng cô ta vẫn túm lấy hai cái nanh hổ giật mạnh. Hai thằng bị bất ngờ, chưa kịp bỏ chạy thì cô gái túm lấy hai cái nanh đâm thẳng vào mắt. Một âm thanh rú lên, hai thằng ôm mắt gào thét dãy đành đạch. Chúng nó bắt đầu quay sang van xin, cứu mạng tôi với, cứu tôi. Thế nhưng bác cổ và bảy ếch vẫn đứng đó lạnh lùng. Vong hồn đứng kế bên nhìn hai thằng mới nói, pháp sư, sao người không cứu bọn họ? Lỡ rồi âm ty hoạch tội thì làm sao? Bác cổ đáp, hừ lạnh, từ trong túi lấy ra một lá bùa đốt, ném lên trên trời. Cô đi về cõi âm đi, đừng có nhiều chuyện. Vong hồn gật đầu, bám vào lá bùa rồi biến mất. Lúc này chỉ còn lại bác cổ, bảy ếch và hai gã đàn ông đang bị thương, cùng với một cái thi thể lạnh lùng đứng nhìn. Bác cổ nói, cô làm gì chúng thì làm đi, ta sẽ không ra tay can thiệp. Cô ta nghe bác cổ nói xong thì cười rộ, một âm thanh từ cổ họng phát ra nhưng miệng không mở. Pháp sư thấy ma quỷ hại người mà lại không cứu, chuyện lạ, là chuyện thật lạ. Sau đó cô ta lao đến túm lấy hai tên kia rồi cười khanh khách dữ tợn. Chúng mày muốn lăng nhục ta phải không? Phải không? Hai thằng kia đã sợ vãi cả ra quần, lắp bắp, không, không, không, không, chúng tôi không có ý đó, à, không phải tôi, là nó là chủ mưu, nó là chủ mưu. Thằng kia nghe vậy thì nói, đừng, nó nói bậy nói bạ, là nó là chủ mưu, nó muốn hiếp cổ đó. Cô gái há miệng, cái lưỡi dài ra, liếm lên từng thằng một, rồi bỗng nhiên cô ta há miệng hút một cái gì đó. Hai thằng kia dãy đành đạch, không ngừng ú a ú ớ. Bảy ếch đứng bên cạnh, anh ơi, cô làm gì vậy? Cô ta mới thi biến, vẫn còn yếu, cho nên cần dọa cho chúng nó sợ hãi, hồn vía yếu đi rồi mới ăn. Như vậy sẽ không gặp chống trả. Ma quỷ thường dùng cách đơn giản và hiệu quả nhất là dọa người, làm cho người phàm tự thổi tắt lửa tam muội rồi mới hãm hại được. Lúc này hai thằng kia đã bị hút khô, chỉ còn lại hai cái xác. Hồn phách bị cô ấy túm lấy trong tay, thu vào trong người. Bác cổ nhìn cô ta rồi hỏi: đã thỏa mãn chưa? Cô gái chép miệng, cái lưỡi dài đỏ như máu. Bất giác cô ta tiến về phía trước, đưa sát khuôn mặt tới đối diện bác cổ. Âm thanh từ cổ họng vẫn phát ra: vẫn chưa, ta còn muốn ăn thêm nữa. Hay là ta bắt đầu từ ông? Khuôn mặt của cô ta chỉ còn cách mặt bác cổ vài centimet. Thế nhưng bác cổ vẫn lạnh nhạt, đưa tay lên, bóp một cái vả thẳng vào mặt, khiến cho nữ thi kia ngã rúi ngã rồi, đập vào một ngôi mộ lăn lông lốc. Bác cổ nói: này, đừng có làm trò đó với tao. Có gì, có oan ức gì thì nói đi. Cô gái ôm nét mặt rồi bỗng nhiên thút thít: thật sự nó giống như trong phim vậy. Bảy ếch tự hỏi: này, là cương thi mà cũng bị ăn tát như vậy hả? Em thấy giống như mấy cái bộ phim ngôn tình đó anh cỏ. Ta không có nhiều thời giờ đâu, đừng có dở trò, nói nhanh đi, vòng vo thì đừng có trách ta nặng tay. Nữ thi bây giờ bắt đầu sợ rồi bắt đầu kể: oan ức lắm, khi tôi còn sống là người có tiền, nhưng từ khi cha mẹ tôi chết thì cha tôi lại cưới thêm vợ hai. Năm cha tôi làm ăn thua lỗ, mụ dì ghẻ quyết định gả tôi cho một người nhà giàu, lấy tiền xoay sở làm ăn. Tôi hết mực van xin cha, nhưng ông ta cũng không quan tâm. Một mặt thì gật đầu nói với tôi là không gả, nhưng ông ta lại dùng thuốc mê hại tôi. Đến lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy ở nhà một người không quen biết, một thân con gái cũng bị làm nhục. Tôi uất ức, tôi tự tử. Lúc chết tôi mặc đồ đỏ, dùng máu của mình tô son đánh phấn, dùng quần áo của mình làm dây thừng treo cổ. Nhưng nào ngờ, một pháp sư phá giải lời nguyền, trấn yểm tôi. Lão ta trấn yểm tôi vào chính cái quan tài này. Nhưng lão không ngờ là có hai tên trộm mộ bật quan tài của tôi lên. Thi thể của tôi lại bị hai tên cầm thú làm nhục. Hỏi cô ất ức hay không? Bác cổ nghe xong hít sâu một hơi: vậy bây giờ cô muốn gì? Cô ta nhìn bác cổ gằn giọng: còn gì nữa, tôi muốn báo thù. Tôi muốn báo thù tất cả những đứa hại tôi. Bác cổ nhìn cô ta: nguyên tắc của ta là không can thiệp vào những chuyện không liên quan. Đây là chuyện của cô, muốn làm gì thì làm, nhưng đừng hại người vô tội. Nếu như ta biết cô làm hại người vô tội, ta sẽ tìm cô đấy, nhớ đấy. Nữ thi nhìn bác cổ: Tại sao ông lại ủng hộ ta báo thù? Pháp sư luôn thấy ma quỷ hại người sẽ ra tay thu phục. Bác cổ bật cười: nhân quả nên tính toán một lần, không nên để nó ảnh hưởng kéo dài đến đời sau. Cô có thù thấu trời xanh thì phải báo, đó là tất nhiên. Làm sao ta có thể ngăn cản? Người cũng là vật, ma quỷ cũng là vật, vạn vật đều phải công bằng. Đó là pháp sư thì nên nhìn thấu điều này. Cô ta nhìn bác cổ: ông không sợ sẽ ảnh hưởng đến âm đức, rồi mai cái bài vị sẽ lung lay sao? Bác cổ quay đi, đằng sau lưng là nữ thi đang nhìn. Ông lấy bao thuốc lá châm một điếu, kéo một hơi dài: tất cả đều là vô vị, nếu như chỉ biết trục lợi cho bản thân, rồi nhanh chóng cũng chìm vào quên lãng thôi. Bảy ếch cũng lấy ra một điếu thuốc, tuy nhiên không phải là nó hút. Nó châm một điếu, nhét vào trong miệng của thiềm thử. Thiềm thử ọp ọp mấy tiếng rít ra những làn khói, rồi bảy ếch lon ton đi theo bác cổ. Nữ thi nhìn theo bóng dáng của hai người, nhất là bóng dáng của bác cổ, một người đàn ông cao gầy mảnh khảnh, đầu đội cái nón lá, tóc buộc đằng sau, trông cô độc và ngạo mạn. Cô ta quơ tay một cái, hai cỗ thi thể khô héo bay xuống quan tài, nắp quan tài cộp một cái đóng lại. Ngôi mộ đất tự tự dần dần lấp lại như ban đầu. Một cuộc báo thù từ cô gái sắp diễn ra. Thế nhưng bác cổ cũng không quan tâm. Trên đường đi về, bảy ếch chạy lên. Anh cổ, sao anh không đưa tay thu phục cô ta luôn? Lỡ mà cô ta hại người thì sao? Vậy thì để cho kẻ khác lo. Nếu như mày để ý thì trong câu chuyện của cô ta có nhắc đến một pháp sư. Chắc chắn đằng sau pháp sư đó còn có sư phụ, sư huynh đệ của hắn. Nếu như biết hắn là nguyên nhân thì chúng có đến giải cứu hay không? Để chúng nó tự giải cứu với nhau đi. Anh không có dư sức mà làm mấy chuyện đó. Bảy ếch gật gù. Em hiểu sơ sơ thôi. Anh ơi, đêm lạnh quá, đi về đi. Cả hai theo đường rừng quay về khu trại. Khi về đến nơi đã là gần nửa đêm. Bác cổ định vào lều, đã thấy Nhi đứng chờ. Vừa thấy bác cổ thì cô Nhi vui vẻ chạy tới. Anh đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Anh làm tôi tìm anh cả buổi chiều. Bác cổ mỉm cười. Tôi và anh ấy đi ra ngoài có chuyện. Mà cô tìm tôi có việc gì không? Cô Nhi nói. À, lúc sáng anh bé anh có bắt nhiều cá về nấu cháo. Lúc ăn thì không thấy hai người đâu. Tôi đi tìm thì biết là hai người đi ra ngoài. Tôi có nói với bà bếp để dành cho anh và anh bảy ếch một nồi nhỏ đó để tôi đi lấy sao? Không cần phiền cô đâu. Cô cứ đem cho thằng ếch đi. Tôi không có thói quen ăn đêm. Với lại tôi ăn uống không nhiều. Cảm ơn ý tốt của cô. Tôi đi ngủ. Khoan đã. Thế nhưng bác cổ đã đi vào lều. Bên ngoài chỉ còn lại cô Nhi. Cô nhìn vào trong lều nói. Chúc anh ngủ ngon vậy. Nhi quay về lều của mình. Bỗng đằng sau, bảy ếch và thiềm thừ thò ra khỏi chỗ lấp. Thiềm thừ nằm trong túi áo của bảy ếch, nhô đầu ra. Ai ai, ếch ếch, mày thấy chủ nhân thế nào? Bảy ếch gãi gãi cái cằm, khuôn mặt vênh vênh. Ê, anh Cao à, em định gán ghép cho hai người bọn họ. Nhìn cũng đẹp đôi nhỉ. Anh Cao ủng hộ thì dễ rồi. Bất giác, từ trong lều lại vang lên tiếng. Hai thằng chúng mày, đi ngủ đi. Đứng đấy mà nói lên thiên. Ở bên ngoài bảy ếch rụt cổ. Ê, ông nghe thấy kìa. Sao ông thính ghê vậy? Bị phát hiện rồi. Đi mau đi mau. Anh Cóc này. Em biết. Ở bên khu khảo cổ. Chỗ mấy cái cô nhà khảo cổ nữ. Chỗ nhà tắm. Có một cái khe hở. Lúc chiều em đi mổ cá ở đấy em biết. Bây giờ anh nhà mình đi ra đấy xem một tí đi. Thiềm thừ nhảy lên gõ đánh cốc lên đầu bảy ếch. Mày đó, lại đi rình con gái tắm. Ha, như vậy là không tốt là không tốt. Thì anh không đi thì thôi. Bảy ếch ôm lấy thiềm thừ định quay về. Thì thiềm thừ lại nói. Được rồi, đi xem một chút thôi nha. Hai thằng tất ta tất tưởi chạy sang bên khu sinh hoạt. Bác cổ ở trong lều thở dài. Không biết là thằng nào làm hư thằng nào nữa đây. Đêm dần dần buông xuống. Sáng hôm sau, một cuộc họp gấp được diễn ra. Ở trong một căn lều được canh gác cẩn mật xung quanh. Ở bên trong bao gồm có bác cổ, hai anh em họ Xích, ông Tường, truyền nhân của Khang, Tuệ Linh. Bách Việt thì vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cuối cùng là cả thằng bảy ếch. Bác cổ nhìn Bách Việt động viên. Cậu ổn định lại đi. Chỉ với một việc mà cậu đã suy sụp như vậy sao? Như vậy thì còn làm sao tu luyện mà chứng đạo đây? Bách Việt buồn rầu nói. Cảm ơn anh. Chắc là tôi cần phải thời gian thì mới thoát ra được việc này. Bỗng ở bên ngoài có hai bóng người đi vào. Chính là Ngải Bà và Đô Lương. Xích Văn Cung đi ra đón họ, dẫn họ vào chỗ ngồi. Nhìn quanh một lượt thấy ổn định mới lên giọng. Tất cả đã đến đông đủ, cuộc họp chính thức bắt đầu. Cho phép tôi được nói trước, mục đích hôm nay của chúng ta chính là Ô Nha Kỳ Nam, thần vật. Vài ngày nữa thôi là ngày La Hầu Táng Nguyệt, cánh cổng và di tích sẽ chính thức mở ra, cũng là lúc Ô Nha Kỳ Nam xuất thế. Các thế lực khác cũng đã mò vào đây để nhăm nhe nó. Tôi cũng đã thu thập thông tin. Lần này có ba thế lực ngoại bang đến là Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Ba nơi này đều là những dòng dõi pháp thuật, tông phái rất mạnh. Tôi mong sau cuộc họp này tất cả mọi người ở đây đều thống nhất ý kiến, đi đến mục đích chung là bảo vệ thần vật. Đô Lương ngồi một góc lạnh lùng. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất. Tôi sẽ giúp sức lần này, nhưng tôi cần dùng Ô Nha Kỳ Nam làm một việc. Tôi cần một chút sinh thần khí trong nó, còn lại không đòi hỏi gì nhiều. Bác cổ cũng nói, tôi cũng có yêu cầu như đô lương, không đòi hỏi hay là giữ thần vật lại. Ngài bà ngồi một bên, cắn cắn một cây lá ngải trong miệng. Già đến đây theo lời của quỷ thần. Các đức thượng nói già phải cùng bảo vệ thần vật. Già cũng không có ý kiến. Truyền nhân của Khang cất giọng lười biếng. Tôi nhận được thư của Bách Việt, từ trong Nam lặn lội ra đây. Tôi chỉ có một mong muốn là vào thư viện của Xích tộc đọc một chút sách thôi, còn lại tôi cũng chẳng có ý kiến gì vậy. Hai anh em nhà họ Xích nghe xong nhíu mày với ý kiến của truyền nhân Khang. Họ thì thầm truyền âm cho nhau. Ông Tưởng đứng dậy rót trà vào chén, mời mọi người uống đi, uống đi. À, trà Thái Nguyên hảo hạng nó ngon lắm, ngon lắm. Ngài bà liếc nhìn sang bác cổ, đúng là có duyên với người. Người định khi nào trả mầm hổ xoa ngải cho già vậy? Vậy bà đợi sau khi chuyện này kết thúc đi đã. Được rồi, già chờ. Nhưng đừng nghĩ có chút tiến bộ mà lên mặt với già. Đô lương cũng nhìn quanh quẩn, sao không thấy lão Thành Dương tới? Bác cổ nghiêm mặt, Xích Văn Vũ mới nói, lão ta là quái nhân, không thấy đầu đuôi hay là ai biết lão ở đâu. Lão ta quái dị như vậy, chắc là không tới đâu. Mà có ai quen biết với lão không? Bác cổ im lặng không nói. Thấy không khí căng thẳng thì bảy ếch lên tiếng, vậy lần này tôi có được đi không? Ông Tưởng bật cười, có chứ sao không, đâu phải là pháp sư mới đi được. Mày cũng có bản lĩnh ngút trời mà. Ở trong túi của bảy ếch, Thiềm Thử cũng gật gật đầu. Nó chuyển âm ra, à, thằng ếch cũng như tôi, pháp lực của tôi cũng mạnh lắm, mạnh lắm. Sau một hồi thảo luận, anh em nhà họ Xích đã thống nhất, chúng tôi đồng ý với yêu cầu của hai cổ và đô lương. Còn truyền nhân Khang, cậu muốn vào thư khố đọc sách sẽ phải có người giám sát. Sách nào đọc thì cần đọc, nhưng sẽ giới hạn nơi cậu đến trong thư khố. Ba người có đồng ý hay không? Cả ba đều gật đầu với câu trả lời. Ông Tưởng đứng dậy nói, à, vậy bây giờ phải thành lập đội tiến vào di tích. Cần phải có người trấn giữ nơi này. Rồi à, phải xem bao nhiêu người sẽ đến đó, phải xem xét thật cẩn thận. Mọi người nghe xong lại tiếp tục gật gù thảo luận. Sau một lúc lâu thì cùng thống nhất, bởi vì Bách Việt chưa lấy lại tinh thần, pháp lực có chút kém cho nên không thể đi được. Anh ta ở nơi đây trấn giữ, kèm theo Xích Văn Cung và Ngài Bà sẽ ở cùng. Bác cổ, bảy ếch, ông Tường, Tuệ Linh làm thành một đội. Đô lương, truyền nhân của Khang, Xích Văn Vũ làm một đội. Để bảo đảm mục tiêu nên sẽ có hai đội sẽ càng tốt hơn. Tất cả mọi người ngồi lại rồi nói một số chuyện nữa mới kết thúc. Như vậy sẽ có hai đội cùng liên minh. Đội của bác cổ do ông Tường chỉ huy, đội bên kia do Xích Văn Vũ chỉ huy. Những liên minh khác cũng bắt đầu rục rịch. Đám người Lào cũng đã tìm tới nơi mà lão pháp sư người Thái và Trung Quốc để nói chuyện cùng thống nhất sẽ gia nhập. Đám người Lào đi về một ngôi nhà khác. Người đàn ông đi sau lưng cô gái nói, Thánh nữ, liệu chúng ta bắt tay với đám người Thái và người Trung Quốc có an toàn hay không? Cô gái có gương mặt xinh đẹp, khí chất hơn người nói, bọn chúng cũng chỉ biết lợi dụng lẫn nhau, chúng ta cũng vậy. Bên phía Việt Nam cũng đã có rất nhiều pháp sư tài giỏi tới. Đây là lúc chúng ta nhượng bộ, chờ thời cơ thích hợp sẽ lật mặt, cướp thân vật. Ở bên liên minh của Ma Cà Rồng, yêu tinh và một quỷ quái cũng bắt đầu bàn chuyện đi cướp đoạt thần vật. Ngày La Hầu Táng Nguyệt sắp tới gần, sẽ có những cánh cổng, những nơi thông với di tích, nơi mà năm xưa Lý Thường Kiệt đã cất kho báu từ Ung Châu của Đại Tống, nơi mà những mối nguy hiểm, những bí mật được cất giấu. Đây cũng chính là màn dạo đầu mở màn cho đại tai kiếp. Tất cả đều đang chuẩn bị cho cuộc tranh chiến khốc liệt này. Ở một nơi xa, Lão Tăng đang đứng trước một đống lửa nhỏ. Trời ở bên ngoài đang mưa. Lão Tăng cầm một cành cây khô, nhưng nước mưa cũng đã ướt sũng. Lão Tăng lấy ra một cái áo chùi chùi đi, đưa nó vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa dập dìu trong mưa muốn tắt, nhưng cũng không tắt hẳn. Những động vật ở bên ngoài vì trời mưa tránh cái lạnh, nhìn thấy Lão Tăng và đống lửa đang cháy thì lại không hề sợ sệt mà mò đến sưởi ấm. Một con hổ lớn thấy vậy định gầm lên bổ tới, thì Lão Tăng quay lại cười hiền, đưa tay phẩy phẩy một ít nước mưa lên đầu của nó. Người đó cũng ướt rồi, đi vào đây sưởi ấm đi. Con hổ trước cái vuốt ve ở trên đầu của Lão Tăng thì bỗng nhiên kỳ lạ, nó trở nên ngoan ngoãn. Nó cúi người nép vào bên cạnh Lão Tăng. Lão Tăng cười cười, lấy tay lau cành củi khô dính nước rồi lại cho vào trong lửa. Ánh lửa cứ bập bà bập bùng, lúc như sóng biển, lúc lại như là ngọn nến trước gió. Lão Tăng nhìn ra ngoài, thở dài một tiếng. Trời âm u như vậy, nhưng sau những tầng mây nặng nề kia, mặt trăng vẫn đang treo lơ lửng. Cho đến ngày những đám mây kia tan ra, mặt trăng sẽ xuất hiện. Mặt trăng tỏa xuống nguyệt âm chi lực xuống mặt đất, nuôi dưỡng vạn vật. Thế nhưng khi La Hầu xuất hiện, nó sẽ ăn mặt trăng. La Hầu táng nguyệt mở ra, di chỉ mở ra, cuộc tranh đấu mở ra, đại tai kiếp mở ra. Lão Tăng thở dài, niệm một tiếng Phật hiệu rồi ngồi xuống. Đám môn thú vây quanh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt gầy gò khắc khổ. Chúng ta kết thúc quyển 4. Quyển 5 thì có lẽ là chúng ta sẽ đợi một thời gian ngắn ngắn thôi. Thì anh Dạ Táng sẽ cho ra quyển 5. Đó, mai không có hết rồi còn đâu các ông. Lại phải đợi nha. Lại phải đợi. Ok. Chúng ta lại chờ. Yên tâm, tôi đã ôm một đống tác quyền của một đống chuyện hay rồi. Anh em, tôi sẽ phục vụ cho anh em, đọc cho anh em ngon. Ok. Hôm nay hơi mỏi. Anh em sang bên kênh Chuyện Ma Quảng Tũng nghe cái bộ Việt Ma Tân Lục cũng hay mà. Bộ Việt Ma Tân Lục hay lắm, càng về sau càng hay. Lê Nam Vlog, em hỏi Hải Bún có khỏe không? Hải Bún nó lại đi rồi. Hải Bún nó lại đi rồi. Nghe nói vào đâu trong mạn Đồng Nai á, để làm ăn rồi. Hai vợ chồng đi vô Đồng Nai rồi, làm ăn rồi. Hải Bún nó đi hôm mùng 7, mùng 8 Tết. À, hôm mùng 10. Hôm qua mùng 10 là nó đi, nó dập dạp nó đi. Chả biết là trả được nợ hay chưa, nhưng mà lần này về thì không có thấy ai đến tìm. Lần này nó về thì không có thấy ai đến tìm. Ủa vậy à Quyết? Hải Bún nó qua Đồng Nai á. Anh thấy má bảo vậy. Đó. Tôi mô tả cho anh em, có rất nhiều người thắc mắc. Ủa anh ơi, con thiềm thừ là con gì hả anh? Con thiềm thừ là con gì hả anh? Ok. Con thiềm thừ là một loài thuộc, nếu mà xét về hình thể thì nó là một loài động vật lưỡng cư nhá. Thiềm thừ là một loài động vật lưỡng cư. Đây, tôi lấy ở trong cái tài liệu ngày hôm nay tôi sưu tầm cho các bạn coi. Nếu mà xét về hình dáng thì thiềm thừ là một loài động vật lưỡng cư. Nó hình dáng nó giống như là một con cóc. Ok, nó giống như là một con cóc. Tuy nhiên rằng con cóc thì có 4 chân, có 2 chi trước và 2 chi sau, đúng không ạ? Nhưng con thiềm thử nó chỉ có 3 chân, có nghĩa là nó có 2 chi trước, nhưng mà đằng đuôi của nó chỉ có 1 chân sau thôi. Đó, nó chỉ có 1 chân sau thôi. Nó có rất nhiều tên gọi khác nhau. Tuy nhiên rằng là tên chính của nó thì là thiềm thử. Ok, trong dân gian thì người ta lưu truyền rằng thiềm thử là một loài thần vật. Nơi nào có nó xuất hiện thì nơi đó sẽ có bảo vật, có báu vật. Và thường thường là nếu như mà, tức là nếu như nó là nhân vật sống, ví dụ như là thiềm thử của bác cổ, thì là thiềm thử có khả năng đánh hơi thấy tài quỷ, tài vật. Đó, tức là những pháp sư ngày xưa, đặc biệt là những người tầm huyệt đó, người ta gọi là những người tầm huyệt, tức là giống như cả mấy ông đạo mộ đó, thì các ông nào cũng thế, cũng sẽ có một cái con thiềm thử. Để làm gì? Để ví dụ các ông ấy tính đi đào mộ thì các ông sẽ để cho con thiềm thử đó đi tìm, thì sẽ tìm ra, bởi vì con thiềm thử nó có thể đánh hơi được tài vật là như vậy. Ok, còn trong cái văn hóa tâm linh thì con thiềm thử là một thứ siêu hình mà người ta cũng thật ra cũng không ai biết được hình dáng thật của nó, chỉ là qua những cái hình vẽ, qua những bức tượng thôi. Nhưng mà người ta thường thấy là cái bức tượng của thiềm thử nó có một cái nét đặc trưng, đó là gì? Thứ nhất là thiềm thử bao giờ cũng được ngồi trên một cái đống tiền. Đó, thiềm thử bao giờ cũng ngồi trên một cái đống tiền. Thường thường thì hình dáng của nó là hai chân trước của nó ôm lấy một cái nén bạc hoặc là nén vàng, và toàn thân của nó ngồi trên một cái đống tiền. Ở trên miệng của nó ngậm một đồng tiền. Có thể là người ta tạc tượng là đồng tiền nó liền với cái con thiềm thử, hoặc là gia chủ khi mà khai quang điểm nhãn cho con thiềm thử xong thì gia chủ sẽ đặt một cái đồng tiền vào trong đó. Tất nhiên đấy là cái đồng tiền tròn nhá, đồng xu cổ đó các bạn, chứ không phải là cái đồng tiền Việt Nam polymer nhá. Đó, thì thiềm thử chính là ông cóc ngậm tiền đó, vụ béo. Đó, còn cái tay ôm lấy một cái chĩnh bạc. Còn thiềm thử người ta mang tượng thiềm thử về trưng bày để hoặc là về thờ. Thậm chí có một số nhà thì đặt ngay bên cạnh cái ban thờ của ông thần tài, với mục đích là mong muốn là kéo đến cái vượng khí, đến cái tài lộc để trong cái việc làm ăn. Đó, thì con thiềm thử nó là như vậy. Nhiều bạn bảo, ô con tỳ hưu bảo, no, tỳ hưu nó là loài thuộc loài động vật khác, con thiềm thử nó là khác. Đó. Ở thời ngũ đại của Trung Quốc thì có một nhân vật đã nghĩ ra cái việc đúc tiền cho dân chúng giao dịch. Ngày xưa đó, ngày xưa thì người ta giao dịch bằng nén bạc ở Trung Quốc đó các bạn. Người ta giao dịch bằng những nén bạc to hơn thì là nén vàng. To hơn nữa, những cái số mà người ta không thể nào tính toán được, không thể nào mang đi được, thì người ta sẽ giao dịch bằng ngân phiếu. Đó. Nhưng mà sau này thì có một người đã nghĩ ra cái việc là đúc tiền. Anh nói nha, mấy đứa không chửi nhau nha, chửi nhau anh block hết đó. Người ta nghĩ đến việc là đúc tiền. Thì cái ông này là ông ấy đã nghĩ ra đến việc đúc tiền đó. Ông này vốn là đệ tử của Lữ Động Tân. Mà các bạn biết Lữ Động Tân là ai đúng không? Lữ Động Tân là ai? Là một trong bát tiên. Đó. Lữ Động Tân, tôi xin lỗi, Lưu Hải là một, sau này khi mà ông ấy đã đắc đạo, bởi vì ông ấy đã có công đức rất là lớn, đã đúc tiền cho dân chúng, thế nên là sau này ông được phong là bát tiên. Đó, được phong là bát tiên. Còn Lữ Động Tân thì các bạn cũng biết đó là ai rồi đúng không? Có một số truyền thuyết cho rằng Lữ Động Tân chính là Phong Đô Đại Đế. Đó. Lưu Hải phong làm bát tiên thì ông ấy dùng phép thuật của mình vân du khắp nơi, và ông ấy đi đến đâu thấy những cái vùng có dân nghèo thì ông ấy làm phép, ông ấy vung tiền xuống để giúp người dân. Và lúc đó thì cái con vật cưỡi của ông ấy cưỡi không phải là cưỡi mây, mà là ông cưỡi trên một cái con vật rất là lạ, nó giống như con cóc nhưng nó chỉ có một chân sau. Đó, thì ông ấy vừa đi ông vừa vung tiền như vậy, và thậm chí có những lần ông ấy vận thần lực của mình để cho con cóc nó phun ra tiền. Thì sau này người ta gọi đó là là chiêu tài thiềm. Thiềm ở trong tiếng Trung Quốc nó là cóc, thiềm thừ. Đó. Và sau đó thì dần dần nó mới thành một cái tích. Đó là cái con vật cưỡi của bát tiên đó là con vật mang đến tài lộc phú quý. Ok. Sau này người ta thờ thiềm thừ đó thì nó cũng rất là cầu kỳ, chứ nó không phải là chỉ ok, chỉ không phải là chỉ đúc một cái tượng nó xong nó mang về thờ, nó không phải. Cái nghi thức của nó cũng rất là phức tạp. Nghi thức của nó bao gồm có khai quang điểm nhãn, bao gồm có nạp cốt. Đấy. Mà cái khai quang điểm nhãn thì nó còn phải chọn ngày, chọn giờ, nó phức tạp lắm. Thì mới khai quang điểm nhãn. Khai quang điểm nhãn để cho con thiềm thử đó có pháp lực. Đó. Nhập cốt để làm gì? Nhập cốt để cho thiềm thử nó phát huy được cái pháp lực đó lâu bền. Đấy. Thì cái khai quang điểm nhãn có nghĩa là gì? Khi mà người ta đúc xong một cái tượng con thiềm thử đó thì người ta để cái phần mắt của nó, nếu như mà người ta xác định là khai quang điểm nhãn bằng mực chu sa thì người ta để tạc hình con mắt bình thường. Còn nếu như người ta khai quang điểm nhãn bằng châu thì người ta sẽ để hai cái hốc đó, và cái gia chủ sẽ mua hai cái viên ngọc quý, ruby hay là ngọc quý hay là cái gì đó, người ta sẽ đặt vào đó. Tất nhiên là đặt vào phải có dưới cái sự gia trì phép của các pháp sư hay là của những cái người có cái kinh nghiệm nha. Còn nhập cốt là gì? Nhập cốt có nghĩa là dưới cái tượng của con thiềm thừ đó, dưới cái đống vàng á, và nối lên phần bụng á, thì người ta sẽ đặt vào trong đó một cái bùa nào đó, hoặc là một cái những cái thứ nó liên quan, có thể là vàng này, bạc này, ngọc trai, nói chung là một cái thứ gì đó thật quý đặt vào bên trong đó. Người ta gọi là nhập cốt ở bên dưới. Đó. Linh vật là phải có mắt để nhìn và có cốt để giữ lực thì đó mới gọi là linh vật phát huy được cái thần lực của mình. Và cái nghi thức này thì nó thật sự rất là phức tạp. Đến cả cái việc đặt tượng thiềm thừ ở đâu nó cũng là một cái nghi thức nó rất là cầu kỳ. Cho nên nếu như mà có một số bạn bảo là đi thỉnh tượng thiềm thừ về đặt, nếu như các bạn chỉ là đặt trưng bày đặt chơi, ok, cái đó không có nói. Nhưng nếu như thật sự để mà đặt với mục đích tâm linh thì nó rất là cầu kỳ. Đó. Thứ nhất, cái điều thứ nhất là người ta không bao giờ đặt thiềm thừ đứng từ ngoài để chĩa cái mặt của thiềm thừ vào trong nhà. Bởi vì thiềm thừ là hút lộc, nếu như vậy là coi như tiền bạc trong nhà ra ngoài hết, mà người ta phải đặt ra ngoài cửa để hút tài lộc vào. Đó. Thứ hai nữa là một khi đã đặt thì phải đặt ở chỗ sạch sẽ. Đặt ở chỗ sạch sẽ, không đặt ở dưới những cái hốc, không đặt ở chỗ ẩm ướt nước. Đó. Mà thường thường là người ta đặt ở phòng khách. Chứ thiềm thừ thì người ta lại không đưa lên phòng thờ. Người Việt Nam chúng ta có một số nơi thì người ta đặt ở trên phòng thờ, bàn thờ riêng. Thế nhưng mà thiềm thừ thì người ta không có đặt ở trong phòng thờ, mà thường thường người ta đặt phòng khách, đặc biệt những nhà làm ăn thì người ta đặt ngay ở cái gian mà người ta sẽ trực tiếp làm ăn giao dịch buôn bán đó. Và quan trọng là nó phải hướng ra phía ngoài. Thường thường là người ta hay đặt ở gần cái, nhưng đối với người Việt thì người ta hay đặt ở gần cái ban thờ ông thần tài. Đối với người Trung Quốc, đặc biệt là những nhà làm ăn, thì người ta hay có một cái quầy. Người ta có một cái quầy và người ta đặt con thiềm thừ ngay ở đó. Một thiềm thừ bên này, một con mèo chiêu tài bên này, cái con mèo mà tay nó cứ vẫy vẫy vẫy vẫy đó. Đó. Thiềm thừ đặt ở bên ban thờ của thần tài hoặc thổ địa là dễ thấy nhất, nhiều nhất. Bởi vì lúc đó là thiềm thừ sẽ kết hợp cái linh lực của mình với linh lực của thần tài hoặc là của sơn thần thổ địa. Đấy. Thì cái đấy là cái cách đặt. Và người ta nhắc chúng ta một điều đó. Ở bên Trung Quốc á, có một số cái học thuyết thì người ta nói rằng là không bao giờ đặt trực tiếp thiềm thừ xuống dưới đất. Tại vì ở dưới bụng của thiềm thừ đó nó có cái cốt. Cái cốt đó nếu như tiếp âm thì cứ hút vô là coi như là lại tán ra, thì nó coi như bằng hòa. Thế nên là người ta thường thường là người Trung Quốc người ta sẽ lấy một cái tấm vải, hoặc là vải sa trắng hoặc sa vàng, hoặc là thậm chí có một số nhà Trung Quốc là người ta còn rải một cái lớp bụi vàng lên trên, người ta mới đặt thiềm thử. Có những nơi thì người ta rải nguyên cả một cái lớp tiền xu, sau đó người ta mới đặt thiềm thử lên. Đó, nó rất là cầu kỳ. Người ta cũng có rất là nhiều phần kiêng kỹ, nhưng mà nó, tôi nói thật là nếu mà để mà thỉnh thiềm thử về đó, nó rất là phức tạp chứ nó không hề đơn giản. Đó, nó không hề đơn giản nhá. Lằng nhằng lắm. Tôi đã từng được chứng kiến một cái lễ khai quang thiềm thử, một con thiềm thử âm dương, nó thật sự nó rất là cầu kỳ, của một cái nhà rất là giàu lắm ở chỗ tôi, một cái nhà có nguyên si cả làm nghề khai quặng, thế nhưng mà thật ra người ta gọi là làm vàng. Nó ông ấy khai quang con thiềm thử cầu kỳ lắm, mà không biết nó làm bằng cái loại ngọc gì, con thiềm thử đó bằng ngọc, không biết là làm loại ngọc gì. Thế nhưng mà khi mà trước khi khai quang điểm nhãn thì người ta gọi là tắm linh. Người ta lấy nước lá thơm á, các thứ á, người ta nước ấm á, người ta đổ lên trên con thiềm thử. Đó, sau đó người ta lấy những cái đồng tiền á, người ta lau đi. Thế nhưng mà kỳ lạ một điều á, cái khối ngọc thiềm thử đó màu xanh các bạn. Đổ nước lên nó từ từ nó chuyển thành màu đỏ. Tức là cả con thiềm thử nó chuyển màu thành màu đỏ. Khi nó nguội đi thì nó lại trở thành màu xanh, cái đó nó rất là kỳ diệu. Tôi không biết là cái ngọc đó là ngọc gì. Đó. Nó đổ lên một cái nó chuyển thành màu đỏ. Nó chạy mà nhìn trông nó cái hình cái sắc đỏ nó chạy theo đúng cái mô phỏng của giống như con cóc luôn, chạy từ trên đỉnh đầu, chạy dần xuống lưng xong nó mới tản ra. Đến lúc nó nguội đi nó lại thành lại màu đỏ. Đó. Sau khi tắm linh đó xong thì bắt đầu mới khai quang điểm nhãn. Thế thì khai quang điểm nhãn là đặt vào trong đó hai cái viên đá đỏ. Tôi cũng không biết là cái viên đá đó là đá đỏ đến mức độ nào. Đó. Đó, mà chắc chắn là phải là quý rồi. Họ đặt vào trong hốc mắt đó, sau đó là thầy phép sẽ yểm lên đó để gắn hai cái viên đá đó vào. Trong toàn bộ quá trình đó thì không chủ gia chủ không làm. Có một số nơi thì là gia chủ làm, nhưng toàn bộ cái quá trình hôm đó tôi xem thì gia chủ người ta không có làm. Mà là gia chủ người ta đứng ở trước thiềm thử, cung kính đứng ở trước mặt của thiềm thử để cho thiềm thử nhận chủ. Đó, nhận chủ, ok bé lên em ngủ ngon. Thiềm thử nhận chủ, và cái công việc cuối cùng của gia chủ đó là đặt cái đồng tiền vào để cho thiềm thử ngậm. Đó, thì khai quang xong mà cúng bái các thứ liêng chiêng lèng chàng phải mất ngót 2 tiếng đồng hồ luôn, cầu kỳ lắm các bạn. Thì đó là cái tích của thiềm thử nha. Các bạn không phải cần phải thắc mắc thiềm thử là con gì nữa đúng không? Đừng nhầm giữa thiềm thử và tỳ hưu nha. Thiềm thử khác và tỳ hưu khác. Bạn nào muốn thỉnh thiềm thử về thờ thì cũng phải hết sức chú ý những cái quy định, những cái điều cần phải cẩn thận chú ý, kiêng cữ các thứ này nọ. Bởi vì là đã xác định thỉnh linh vật về thờ nó không có đơn giản. Tôi thấy có một số pro, một số pháp sư, một số thầy pháp online còn bán luôn cả cái gì vòng ngọc linh vật, hồ ly, ngọc hồ ly các thứ này nọ. Thì tôi chả biết là các bạn bán 300-400 ngàn một cái mảnh ngọc hồ ly, bảo trong này có hồ ly con linh lắm này lọ, rồi bán thiềm thư. Thì tôi nói thật là tôi thấy như cái nhà nọ đó, là ông ấy nói là ông ấy phải đi lại không biết bao nhiêu lần ông ấy mới thỉnh được thiềm thư đó, cầu kỳ lắm. Tức là nói chung là đã thỉnh linh vật về thì nó rất là cầu kỳ, chứ đâu có đơn giản đâu mà mua online được. Mà một người thỉnh được đã đủ cái pháp lực để vận thần lực cho linh vật thì nó đẳng cấp lắm, cái người đó đẳng cấp lắm. Mà cũng không phải là cứ thích vận thần lực cho linh vật là vận đâu các bạn. không? Còn nếu mà ok mua về đeo chơi hoặc mua về trưng bày chơi thì cái đó nó làm gì? Cái đó nó làm gì các bạn? Không. Nhưng mà tôi thấy mấy cái cô thầy pháp online cô bán những cái vòng, đặc biệt là cái vòng hồ ly đó. Ông đẹp thì đẹp thật, nếu đeo chơi ok, tôi thấy về cái mặt thẩm mỹ nó rất là ok. Nhưng các cô nói là trong này là có hồn hồ ly đó. Xong đầu lại không biết là mấy cái nick đó là nick ảo hay là nick người mua thật. Chị ơi, em mua vòng hồ ly về đem qua em mơ đi tiểu hồ ly nè, nằm ở trong bụng em nè, em vuốt về nè. What the fuck, cái đéo gì vậy? Tôi đọc thấy tôi hoang mang, có hàng loạt comment ở dưới khen. Chị ơi, từ hôm có bé cáo về đó, em cảm thấy á, lúc nào trong người em nó cũng đầy bừng bừng sinh khí. Đủ má. What the fuck, cái gì vậy? Không. Một tháng chị bán đến 4.000 mấy á, đến 4.000 mấy cái mảnh ngọc hồ ly. What the fuck? Mỗi một mảnh ngọc hồ ly đó là một hồn hồ ly các bạn. Mà tôi nói các ông nghe nè, kể cả là hồn nhá các ông, hồ ly ở trên thế gian này tôi không biết là có còn hay không, còn nếu như có còn á, mà mỗi tháng ông bà bán đến mấy ngàn cái hồn hồ ly như vậy á, thì chết mẹ rồi. Bây giờ cáo ngoài tự nhiên còn không có nhiều như vậy, chứ đừng nói gì là hồ ly. Mấy con cáo đó ở ngoài tự nhiên á, bây giờ còn đang được xếp vào sách đỏ đó không. Mấy con red fox đó còn đang được xếp vào sách đỏ. Mấy con gray fox thì cũng sắp vào sách đỏ nốt rồi. Mà mấy con black fox đó thì gần như là tuyệt diệt luôn. Ở vậy mà có một chị bán cái mảnh ngọc hồ ly đen, ở trong này là hắc hồ đấy, cái loại hồ này là hiếm lắm đấy em. Chị là chị chỉ có duy nhất một mảnh, chị nể em lắm chị mới bán cho em đấy em. Vợ tôi đó không, hôm nọ bị một chị dụ: anh ơi, em mua cái mảnh hắc hồ này nhá, cái mảnh này nó dữ dội lắm anh. Má, chị quý lắm đó, chị nể em lắm đó. Chị biết là em là vợ ông Tún, ông đó là chị hay nghe chuyện ông lắm đó. Chị nể lắm, chị bán đó. Duy nhất một con đó. Tôi không cho mua. Mấy tuần sau tôi vô tình, tôi lại thấy có một bạn vào hỏi trong cái livestream của chị: đây này, con hắc hồ đây này, chị nể lắm đó. Trong khi đó là con hắc hồ lần đó vợ tôi không mua, nhưng mà bạn của vợ tôi mua rồi. Chị còn có duy nhất con á. Đéo hiểu kiểu gì luôn, thẻ luôn. Thật đó. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Cáo thật ở ngoài tự nhiên, nó bây giờ nó còn đang đếm trên đầu ngón tay luôn. Mà má, chị nguyên si cả một bầy hồ, chị đưa tay chị hái con, chị nhét vào trong miếng ngọc, chị bán cho cô nè. Chị đưa tay chị bắt, cô thích red fox hả? Ok, hái con nữa, chị nể lắm, chị bán cho cô nè. Tháng chị đẩy đi khoảng tầm ngàn hồ ly. Nguyên si cái bầy đó đứng trong nhà chị là lo ghê lắm rồi. Không, chị mà để cái bầy hồn hồ ly trong nhà chị á, cái loại pháp sư mà cỡ cỡ như bác cổ này nhìn vào nhìn là cũng học má mồm. Không, Diệp Thiếu Dương mà có đến cửa nhà chị thấy nguyên bầy hồ ly, một tháng chị bán đến ngàn cái. Không, chị để dành nửa năm cái đống hồn hồ ly đó, nó xếp hàng ngoài cửa. Chị vẫy vẫy: hey, Dương Thiếu Diệp, come on baby. Lúc Diệp Thiếu Dương đứng ngoài đó: ơ thì em chào chị, mẹ nguyên mấy ngàn hồ ly đứng, em có pháp lực bằng giờ em không dám vô luôn. Rồi vậy chị giữ, chị dùng đi, chị dùng nguyên cái bầy hồ ly đó của chị mà chấn nhà chị bất tử mẹ luôn. Cần gì chị bán, các cớ chị bán. Không. Tôi nhớ nó có một cái YouTuber, người Na Uy, anh ấy quay cái clip, anh ấy săn được một con gray fox, có nghĩa là một con cáo xám nhưng mà ánh xanh, tức là con đó là hiếm lắm. Anh ấy quay mỗi clip là anh ấy đặt bẫy, nhưng tất nhiên là anh ấy đặt bẫy là bẫy những cái con trồn nó vô nó phá cái nông trang thôi. Thế nhưng mà vô tình là cái con cáo đó nó vô, nó bị dính bẫy, mà anh ấy vì cái lý do đó mà anh ấy bị đóng kênh YouTube của anh cả triệu sắp đó, kiếm ra rất là nhiều tiền. Đồng thời là anh ấy bị phạt, bị tổ chức bảo vệ động vật hoang dã phạt. Đó là con gray fox. Tôi đoán là chắc là cái chị này, cái chị bán hàng online này, chị bắt hồn của con Grey Fox, chị nhét vô trong cái viên ngọc chị bán, chị định bán cho vợ tôi đó. Nên tôi mới nói vợ tôi như thế này: em à, thôi tốt nhất là em đừng có mua hồ ly. Tại vì nhà mình là thờ hắc hổ nhá. Nhà mình thờ hắc hổ, đồng thời là nhà mình thờ ma rừng. Ma rừng của Việt Nam mình là không có cáo. Cái rừng mà anh thờ hắc hổ đó không có cáo. Em thỉnh về đây là lằng nhằng hắc hổ nhà mình vật chết mẹ hồ ly đó. Mà hồ ly thì có pro mấy cũng không thể bằng hổ được em. Ok. Thỉnh thoảng em cứ lên em thắp hương gia tiên xong, em qua bên phòng thờ của anh, sang bên gian thờ ma của anh, em vỗ tay mấy tiếng đó, xong đó là em thắp nhang khấn ngài hổ là được rồi. Chứ em mà thỉnh hồ ly về đây và ấn cửa là thần hổ của anh vả phát là chết mẹ hồ ly luôn đó. Phí tiền lắm nha. Đó, thì tôi mới nói như vậy. Và tôi nói là dứt khoát là không cho vợ tôi mua. Chị nể lắm đấy, đây là con cuối cùng chị phải. Bao nhiêu năm chờ chị tìm kiếm mới được cái mảnh hắc hồ này đấy. Ồ, linh lắm đấy. Chị nể em lắm, chị bán cho em đi. Vợ tôi không mua. Vợ tôi không mua. Sau đó là cô bạn, chắc là kiểu bà ấy vẫn thích quá, bà ấy giới thiệu cho cô bạn bà ấy mua. Cô bạn bà ấy mua xong cách đấy sau đó mấy tuần, tôi lại thấy trên cái livestream đó. Chị nể em lắm đi, chị nể em, đây là cái con cuối cùng đấy. Tôi hiểu kiểu gì luôn. Thật sự tôi hiểu kiểu gì. Thế nên là tôi chỉ nói với anh em đó là những thứ thuộc về tâm linh nó không phải là những cái thứ để chơi. Và nếu như mà anh em có ý định thỉnh bất kỳ những cái linh vật gì thuộc về tâm linh về thì anh em cũng nên phải cân nhắc thật kỹ, phải xem xét thật kỹ nha. Phải xem xét thật kỹ trước khi thỉnh bất kỳ một cái vật gì liên quan đến tâm linh về để thờ. Ok, còn nếu như mà để trưng bày, để đeo những cái mảnh ngọc nó đeo chơi, đeo một cách nó beautiful á thì sao cũng được, nó không có quan trọng. Nhưng nếu như mà để về để thỏa mãn cái yếu tố tâm linh thì phải xem xét cân nhắc thật kỹ. Ok, thì đó là cái chia sẻ. Sẽ chia sẻ. Chừng nào mà tôi mà đi bán ngọc hổ á, không, tôi bán ngọc hổ, anh mẹ anh mua cái tấm bia đá này, ở trong này em thỉnh thần hổ vào đó. Ok, anh mua cái tấm bia đá này hình vuông nè, anh thấy không, vuông dày không, rộng khoảng 40 phân, dài khoảng tầm 90 phân, khi anh cắm sâu xuống đất nó cực kỳ vững chắc, không thể đổ vỡ, nó tượng trưng như là mẹ cái nơi anh đứng đó bệ nghệ uy nghi. Anh mua đi, em thỉnh thần hổ vào trong cái bia đó. Khi anh mua nó, em sẽ cho anh một cái vé bonus, đó là em sẽ khắc hình của anh lên trên bia đá cùng với tên và ngày tháng năm sinh của anh luôn. Anh mua về em đảm bảo với anh mẹ nhà anh làm ăn phát đạt này nọ các thứ, không, sau đó là lại anh mua đi, anh mua quả tấm bia đá màu đỏ đấy, em thỉnh hổ đỏ vào trong đó, ghê lắm đấy. Em còn có duy nhất một tấm này, anh mua anh về anh cắm ở đâu nó vững chãi không bao giờ đổ, không, em khắc hình của anh lên trên bia đá, ảnh chân dung của anh đang đẹp mê ly luôn, em khắc nguyên si cả quả ngày tháng mất của anh vào đó luôn, anh chỉ việc cắm lên trên mộ thôi, đảm bảo hồn của anh còn pro hơn những hồn khác. Nếu như một ngày nào đó tôi bán về đồ phong thủy, tôi sẽ bán bia đá có yểm hồn hổ ở đó, livestream, ê bê tao tấm bia đá. Sản phẩm tiếp theo là một tấm bia đá được thỉnh hồn hổ, khi các bạn khắc hình lên, hình của bạn sẽ bóng không bị mờ, chữ ngày tên họ và ngày mất của các bạn sẽ không bị mờ đi, khi cắm xuống mộ thì tạo sự uy nghi và đẹp trai. Không hiểu kiểu gì. Ok, đúng không ạ? Ok, thôi được rồi, tại vì đằng nào hết quyển 4 xả đầu óc một tí xíu, nói chuyện vui vui với các bạn một chút. Nhưng mà trong những cái điều vui đó thì nó vẫn có những thứ mà tôi nghĩ rằng các bạn cũng nên cân nhắc. Ví dụ như cái việc thỉnh linh vật đó, nó là một cái điều có thật, nên là anh em hết sức cẩn thận nha. Anh em hết sức chú ý cái điều đó. Tâm linh không phải là chơi, không phải là chơi được nha. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.